Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Tư Duyệt cùng thần vô dạng cho rằng bọn họ tiến ra môn thời điểm. Thần Dung Dung liền tính không có năm tiến khoang trò chơi đi theo nhà mình thái gia gia thái nãi. Nãi cùng nhau ở trò chơi lãng phá chân trời, cũng nên là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Rốt cuộc Tư Duyệt không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lúc trước cường đại như thần phàm còn không phải bị Tư Duyệt xuất kỳ bất ý một trưởng phách ngất đi. Tuy rằng mặt sau vì bảo vạn nhất còn bổ một chút. Nhưng là thần Dung Dung làm sao có thể cùng thần phàm so đâu. Cho nên đương nhiên cho là như vậy hai người đi vào sân. Liếc mắt một cái nhìn đến ở biệt thự cao nhất ngồi xem ánh sáng mặt trời thần Dung Dung kia thật là khiếp sợ, này nên không phải khai không quá muốn nhảy lầu đi. Nhưng, này kẻ hèn ba tầng biệt thự nóc nhà, chính là đường cái tùy tiện kéo cái người thường đều không nhất định nhảy chết. Càng đừng nói bát giai đỉnh tang thi, chính là đầu chấm đất phỏng chừng cũng có thể cùng giống như người không có việc gì trực tiếp đứng lên tung tăng nhảy nhót, cho nên đây là tự hỏi nhân sinh. Tư Duyệt cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, nghĩ muốn hay không thử đi lên bổ một chút, sau đó chỉ chớp mắt liền nhìn đến cách đó không xa đứng ở góc tường hạ. Hồng hai mắt ngẩng đầu nhìn thần Dung Dung, phảng phất tùy thời tùy chỗ muốn ôm đầu khóc giống bộ Dĩnh Dĩnh cùng Viên Chính Đình. Cảm giác thật là dạ dày đau, nàng nhưng thật ra muốn nói cái gì, nhưng là loại chuyện này người khác như thế nào cắm thượng thủ. Liền nhà nàng đồ ăn cũng không biết nên khuyên như thế nào nói. Càng đừng nói người khác, người ba đâu, Tư Duyệt lôi kéo thần vô dạng tới rồi mặt khác một bên thấp giọng nói. Thời khắc mấu chốt đến trễ gì đó, là cảnh phỉ phiến những cái đó bị biên kịch ngăn ở bên ngoài cảnh sát sao. Ở đằng kia thần vô dạng đối năng lượng mẫn cảm không thôi. Quen thuộc người càng là... Cho nên tiến sân hắn liền biết hắn ba ba đã tới. Tư Duyệt vừa thấy, Tần Nhiêu cư nhiên ngồi ở trong viện kia khỏa thật lớn hải đường thụ đại thụ xoa thượng. Cùng ngồi ở nóc nhà thần Dung Dung không sai biệt lắm độ cao. Hai người cùng nhìn đông phương ánh sáng mặt trời. Chúng ta, Tư Duyệt mới vừa khai cái đầu, đã bị thần vô dạng kéo vào phòng. Đừng động, bên ngoài bốn người vô luận cái nào đều là trải qua quá sự tình các loại. Bản thân năng lực cao hơn người bình thường thành thục người trưởng thành. Bọn họ chi gian sự tình căn bản không phải người ngoài có thể tả hữu. Tư Duyệt có thể tả hữu Tần Nhiêu, bất quá là bởi vì hắn, là bốn người này chung duy nhất rõ ràng mọi người. Một cái tuyệt đối có lý trí có nguyên tắc, biết lợi và hại người. Thần vô dạng đều mở miệng nói đừng động, Tư Duyệt tự nhiên liền sẽ không quản, tuy rằng nàng vừa rồi là tưởng nói chúng ta nếu không tiên tiến phòng tẩy cái xúc. Có việc chờ đem chính mình loát sạch sẽ lại nói, hai người vào cửa liền thấy mấy cái hầu gái ở nơi đó sửa sang lại đồ vật. Rất nhiều đồ vật đều nát đầy đất, xem ra phía trước là bùng nổ quá một lần, nhưng là phía trước chính là lăn lộn mau 3 cái giờ. Này vẫn là ở có Tư Duyệt bồi dưới tình huống, cho nên vừa rồi ai bồi lăn lộn, các ngươi đã trở lại, Hoắc Tâm Nhu từ trong phòng bếp ra tới. Nhìn đến Tư Duyệt lập tức lại đây một phen đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực. Có thể tưởng tượng chết mụ mụ, sự tình ta đều đã biết, ta cho các ngươi phóng nóng quá thủy, mau đi tẩy tẩy, ra tới ăn vài thứ. Mụ mụ cho các ngươi hầm bổ canh, nói tới đây Hoắc Tâm Nhu buông lỏng ra Tư Duyệt. Giơ tay sờ sờ Tư Duyệt có chút hỗn độn đầu tóc. Nghĩ đến nữ nhi đem chính nàng bà một tay đao chém ngất xỉu đi gì đó. Nàng cuối cùng yên tâm ni này không xem thần vô dạng vốn dĩ liền thuận mắt. Hiện tại càng thêm thuận mắt, vô dạng cũng là, mụ mụ cho ngươi hầm hoa cốt thú canh, trong chốc lát muốn uống nhiều một ít. Nhìn xem đi ra ngoài một chuyến gầy hảo chút nói liền đem hai người hướng trên lầu đầy. Tư Duyệt cùng thần vô dạng đều có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bất quá suy đoán nếu không phải bởi vì lần này ra cửa thời gian lâu. Cho nên mới làm Hoắc Tâm Nhu đột nhiên như vậy quan tâm bọn họ. phải biết rằng phía trước sinh hoạt ở bên nhau thời điểm. Hoắc Tâm Nhu đôi mắt vẫn luôn là lớn lên ở Tư Hoàng bệ hạ trên người. Đối với đã trưởng thành nữ nhi cùng tân gia lò con rể tuy rằng cũng thực hảo. Nhưng đó là cực ngẫu nhiên. Không phải nói nàng không thích bọn họ. Chẳng qua nàng sở hữu lực chú ý đều ở trượng phu trên người. Tự nhiên nhìn không tới nữ nhi cùng con rể. Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng đều ghét không đến Hoắc Tâm Nhu hưng phấn điểm. Tất cả mọi người đều là mụ mụ. Nhìn đến Thần Dung Dung dáng vẻ kia. Hoắc Tâm Nhu mạc danh liền có chút phi diệu cảm giác. Tỷ như hẳn là càng thêm quan tâm nữ nhi con rể. Làm cho bọn họ biết ai mới là một cái hảo mụ mụ. Đơn giản tới nói Hoắc Tâm Nhu có một tia nguy cơ cảm. Sau đó ôm sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi nguyên tắc, ở Thần Dung Dung ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm kiên định chế tạo đệ nhất mụ mụ tốt đẹp. Hình tượng, vì thế tắm rửa xong Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng đều mỹ mỹ mà uống thượng bổ canh. Hơn nữa thu hoạch một cái tin tức lớn, các người uống trước, ta còn hầm tuyết lân lung canh, Vô Dạng mụ mụ nhưng không dễ dàng đâu. Còn hảo đứa nhỏ này là cái kiên cường, lại là một cái toàn hệ dị năng, người nãi nãi nhưng cao hứng dặn dò ta nhất định phải đem Vô Dạng mụ mụ chiếu cố hảo, Hoắc Tâm Nhu. Trong ánh mắt lộ ra một cổ hâm mộ, sau đó đảo mắt lại ngọt ngào mà cười, sau đó đối với Thần Vô Dạng nói, Vô Dạng yên tâm, mụ mụ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố mụ mụ ngươi. Mụ mụ chính là kém rất nhiều tư liệu, nói lại hướng phòng bếp đi. Lưu lại bưng chén mì tướng mạo khuy hai người. Khụ khụ khụ, Tư Duyệt bị sặc một chút. Thần Vô Dạng lập tức buông chén cho nàng chụp bối. Tư Duyệt đơn giản lại rót một ngụm canh mới nói. Ta mẹ mới vừa nói cái gì? Có phải hay không ta lỗ tai ra vấn đề? Trách không được. Thần Vô Dạng hiện tại hồi tưởng trong viện bốn người trừ bỏ hắn mụ mụ là thật sự mặt vô biểu tình. Mặt khác ba cái đều mang theo một chút quỷ dị vui sướng. Phía trước hắn tưởng ảo giác, không nghĩ tới không phải hắn nhìn lầm, mà là thật sự có hỷ sự. Chỉ là hắn chưa bao giờ biết hắn nói chuyện như vậy chuẩn. Này không lại một cái muốn họ thần. Đáng thương nhà mình ba ba lúc này phòng trừng rối rắm đến lợi hại. Thật sự, đây là thật sự, này cũng quá, Tư Duyệt quả thực quá kinh hỉ. Đồ ăn mụ mụ cư nhiên lúc này mang thai, trước không nói lại là một cái ở trong bụng liền thức tỉnh rồi toàn hệ dị năng thai nhi. Chỉ là lúc này mang thai, đứa nhỏ này quả thực tới quá là lúc, cần thiết điểm tán, muốn đem ngón tay ngón chân đều dơ lên cấp tương lai chú em hoặc là cô em chồng điểm tán. Quá là lúc. Thần Vô Dạng tiếp câu chuyện, xác thật đứa nhỏ này tới quá là lúc, hơn nữa trùng hợp chính là ở trong bụng liền thức tỉnh rồi toàn hệ dị năng. Hơn nữa, Thần Vô Dạng nghĩ tới nhà mình bà ngoại cái kia đột nhiên biến mất thuẫn. Không có ngoài ý muốn đứa nhỏ này cùng cái kia không có muội muội giống nhau. Dị năng biểu hiện phương thức là đông lại, ở ngay lúc này, loại tình huống này, cùng dị năng. Cùng biểu hiện phương thức, này chẳng những là trùng hợp, này quả thực là vận mệnh đối bên ngoài bốn người thương hại. Đứa nhỏ này hẳn là sẽ là một cái thay đổi bốn người quan hệ cơ hội. Liền ở Hoắc Tâm Nhu tuyết lân lung canh hầm đến không sai biệt lắm thời điểm. Bên ngoài bốn người đều vào được, Thần Dung Dung vốn dĩ liền tái nhợt sắc mặt nhìn càng thêm thắng nhược. Chẳng qua bởi vì nàng bản thân ngũ quan minh diễm quan hệ. Cho nên loại này thắng nhược cũng không phải thực rõ ràng. Tần Nhiêu ở một bên thật cẩn thận che chở Thần Dung Dung. Như vậy hận không thể đem người ôm vào trong ngực, hiếm lạ mà đến không được, nhưng còn không phải là hiếm lạ mà đến không được sao. Thời đại này sinh dục suất vốn dĩ liền thấp, Thần Dung Dung làm một cái quan hệ dị năng giả tuy rằng so người bình thường hào một chút. Nhưng cái này hào một chút tại như vậy vùng đất thấp sinh dục suất trước mặt kỳ thật là bé nhỏ. Không đáng kể, phía trước kết hôn 15 năm trừ bỏ Thần Vô Dạng cũng liền 13 năm sau có mang một cái. Không nghĩ tới thành tang thi, một thanh tỉnh liền lại có mang. Không sai Thần Dung Dung trong bụng hài tử căn cứ Hoắc Tâm Nhu xem xét. đại khái ở 4 tháng tả hữu. Nói cách khác thần Dung Dung tỉnh táo lại không bao lâu liền có mang. Bộ Dĩnh Dĩnh cùng Viên Chính Đình đi theo hai người phía sau đều có chút khẩn trương. Tư Duyệt cùng thần Vô Dạng vừa thấy 4 người lại đây. Lập tức bưng chính mình trước mặt mâm đựng trái cây dịch tới rồi mặt khác một bên tiểu sofa. Đem chiến trường nhường cho 4 người. Thần Dung Dung trước hết ngồi xuống đối với đem canh bưng cho nàng Hoắc Tâm Nhu nói tạ. Đều là người một nhà hẳn là, ta cũng không nói cái gì khuyên bảo nói. Ngươi cố điểm chính mình cùng trong bụng hài tử là được nói thật vừa mới trở về thời điểm Hoắc Tâm Nhu bất quá là cho người trị liệu lâu rồi. Bệnh nghề nghiệp đã phát tiến lên sờ soạn một phen, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình hù chết, nếu là không có chính mình kia một mạt, thần Dung Dung trong bụng hài tử còn không biết thế nào đâu. Sau đó nghe nói là cùng chính mình nữ nhi đối chém hơn 2 giờ mới bị phách hôn đưa về tới. Hoắc Tâm Nhu quả thực không biết nói cái gì, vì rằng có thể đem bà đều phách hôn loại chuyện này làm nàng cái này làm mụ mụ cảm giác lược. Sảng, nhưng là cái này xui xẻo hài tử, nếu là nàng không có nhiều chiêu thức ấy, đến lúc đó tức phụ nhi cùng bà lẫn nhau chém. Kết quả đem bà chém tới sinh non gì đó, ai ra, này tuyệt đối là muốn thông gia biến kẻ thù. Thỏa thỏa, thần Dung Dung lên tiếng uống một ngụm canh, cảm giác cả người đều ấm lên. Hoắc Tâm Nhu rất tinh tế, canh thịt đều hầm đến phi thường lạn. Nhập khẩu một nhấp liền ở khoang miệng hòa tan, ta cẩn thận suy xét qua, ta còn là vô pháp tha thứ các ngươi, vô pháp tiếp thu các ngươi, thần Dung Dung buông canh chén thần sắc bình tĩnh dương mắt nhìn về. Phía thần sắc nháy mắt hôi bại Bộ Dĩnh Dĩnh cùng Viên Chính Đình. Tần Nhiêu nhéo cái muỗng ngón tay căng thẳng, bất quá vẫn là vững vàng mà cấp thần Dung Dung lại muốn một chén canh. Thần Vô Dạng nắm Tư Duyệt tay cũng là cứng đờ, nhấp miệng không biết suy nghĩ cái gì. Tư Duyệt nguyên bản còn cảm thấy ăn rất ngon kỳ quái màu lam trái cây. Lúc này nhai ở trong miệng đã cảm thấy đần độn vô vị. Đỏ như máu hai mắt có chút lạnh lạnh mà nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh. Phảng phất không có chú ý chung quanh nhân tình tự thần Dung Dung. Tần Nhiêu đã thấy Tư Duyệt ánh mắt, tức khắc cảm thấy có chút da đầu tê dại. Muốn nói cái gì lại trương không mở miệng, ta vô pháp tha thứ các ngươi, ta không qua được chính mình trong lòng kia nói khả mần ni thần Dung Dung ở một mảnh tĩnh mịch. Chúng tiếp tục nói, cúi đầu nhìn trong tay canh chén, một hồi lâu mới ngẩng đầu, nhưng là ta biết ta không thể như vậy, thần gia cũng không chấp nhận được ta như vậy, thần Dung Dung khóe mắt treo đỏ như máu nước mắt. Nhìn về phía đối diện đồng dạng rơi lệ đầy mặt lại không rên một tiếng cha mẹ. Xả ra một nụ cười khổ, cho nên thỉnh Khương quá cô đi, ta buông tha các ngươi, cũng buông tha ta chính mình ô. Bộ Dĩnh Dĩnh quay đầu đem mặt chôn ở Viên Chính Đình trong lòng ngực. Gắt gao cắn môi, nhưng vẫn là có nức nở thanh truyền ra tới. Viên Chính Đình duỗi tay khoanh lại Bộ Dĩnh Dĩnh, tiếng cười an ủi nói. Như vậy liền khá tốt, như vậy liền khá tốt. Tần Nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sợ nháo phiên, chẳng những là vì chính mình, cũng là vì nhi tử, càng là vì thế tử. Thần Vô Dạng cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền phát hiện bên người Tư Duyệt vẻ mặt cầu giải lôi kéo hắn góc áo. Cúi đầu chấp phô mai duyệt tay, ở tay nàng trong lòng viết xuống cửu giai tinh thần hệ dị năng giả. Tư Duyệt như cũ mờ mịt, thần Vô Dạng giờ phút này nhẹ nhàng không ít, lại ở Tư Duyệt trong lòng bàn tay viết đến ám chỉ thôi miên. Tư Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, đại khái minh bạch, tác giả có lời muốn nói, biết XXX là ai đi, không sai, chính là thần Dung Dung trong bụng hài tử. Ok, trận này ba mụ mụ cùng ông ngoại bà ngoại tu la chàng không sai biệt lắm liền đến nơi này. Phía dưới liền dư lại một ít kế tiếp, không biết tiểu thiên sứ nhóm cảm thấy kết cục như vậy thế nào đâu. Kỳ thật tiểu mục chính mình vẫn là rất thích thần Dung Dung loại người này. Dám yêu dám hận, nhưng là ở trái phải rõ ràng trước mặt cũng nguyện ý cúi đầu. Vì gia tộc lại lần nữa vinh quang, đây cũng là giác ngộ a. Đương nhiên, nói không chừng nàng trong lòng cũng là cực khát vọng bị cha mẹ quan ái. Cho nên đủ loại suy xét dưới, tuy rằng nàng vẫn như cũ không qua được chính mình trong lòng kia nói khảm, nhưng vẫn là nguyện ý lui một bước, nguyện ý quên đi hết thảy một lần nữa lại đến, ta cảm thấy có thể làm ra cái này lựa chọn. Mặt sát rớt chính mình ký ức là một loại phi thường dũng cảm cùng kiên cường hành vi. Tiểu thiên sứ nhóm có thể chờ mong một chút kế tiếp. Có khác một ít an bài đặt ở chương sau. Moa moa, hết chương.